Chương 4. 508 có phát hiện Kim Chiêu Dương mới mở miệng, mới phát giác thanh âm của mình đều đang run rẩy. Sợ, quá sợ, hắn đường đường một vị hoàng cấp lớn phụ sư, thế mà lại rơi cho tới bây giờ cái này tình cảnh, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, ta cái gì đều cung khai. Kim Chiêu Dương run giọng nói, đúng, đúng gì Nhan Thánh Tử thuê ta. Suy nghĩ một chút muốn cho kiểu cô nương tới một trận ra vai phủ đầu. Nhìn thấy người này không có. Đoạn Nguyệt mỉm cười đánh gãy Kim Chiêu Dương, ra hiệu hắn nhìn về phía tê liệt tại góc tường đoa nở kia phế phẩm, gân tay gân chân đều nát, toàn thân trên dưới da bọc xương, lại không chết, biết là bởi vì chuyện gì xảy ra á, bởi vì thái tử không muốn để cho hắn dễ dàng như vậy chết á. Đoạn Nguyệt nháy mắt nói, ngươi cu nở dê muốn trở thành người này bộ dáng như vậy, không biết ngươi tại địa lao này trong 30 năm có thể hay không chống đỡ xuống. Kim Chiêu Dương trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn chỉ cảm thấy nhân sinh vô vọng, tiền đồ hắc ám đáng sợ. Hắn song xoài trên mặt đất, giống như là một bãi bùn nhão, lộn nhào leo đến hai người trước mặt, nước mắt chảy ngang sám hối nói, ta biết ta thực sự toàn bộ đều nói. Ta có thể thề, ta biết gì nói nấy. Úc kia liên quan tới thiên vận đâu, mặc thái tử chỉ giáo ở giữa xẹt qua một chút vầng sáng nhàn nhạt. Kim Chiêu Dương vội vàng gào khóc nói, ta gọi ta đều chiêu. Ngài nói là thánh tử đại nhân phía sau thế lực đi nho nhỏ, thực sự không biết ta chỉ là một cái rất người bên ngoài viên, nếu không phải ngài ngày hôm nay báo cho, ta cũng không biết thánh tử đại nhân sau lưng tổ chức gọi là ngài. Thiên vận A hai người tại hắn nói chuyện lúc, luôn luôn tại quan sát thần sắc của hắn, nghe vậy không khỏi nhíu mày. Hai người trao đổi một cái ánh mắt. Mặc thái tử, ta cho hắn dùng châm ngôn phù, loại này tinh thần sụp đổ trạng thái dưới, hắn vung không được láo. Hẳn là xác thực không biết. Đoạn Nguyệt, giết đi. Xử lý đi. Mặc thái tử lạnh lùng nói, một câu phủ lạc, Kim Chiêu Dương lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn tình nguyện chết, cu nở dê không muốn giống như cái kia tứ chi không trọn vẹn người đáng thương, sống cái mấy chục năm. Điện hạ chờ chút. Tô tiên sinh chắp tay nói, ta tại trên người này, phát hiện một loại cực kỳ kỳ quái thể chất. Tựa hồ là một loại dược vật. Tại thể nội chiếm cứ tạo thành, thân thể mười phần cổ quái. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt liếc nhau một cái, đồng thời quay đầu nhìn về phía vị này Tô tiên sinh, chăm miệng một lời hỏi nói, nhưng có phát hiện thuộc hạ tạm thời chỉ có thể rút ra cái này nhân thể bên trong một chút hủy hệ tờ di cờ hờ làm chút ít phân tích nghiên cứu. Tô tiên sinh chắp tay nói. Mạc Liên nói với Đoạn Nguyệt, Tô tiên sinh đối với trận pháp, đan dược, phụ lục toàn có nhất định nghiên cứu, đã hắn nói như vậy. Nói rõ này Kim Chiêu Dương thân thể, xác thực có gì đó quái lạ. Tiên sinh làm phiền. Đoạn Nguyệt cùng Mạc Liên trao đổi một ánh mắt, vừa cười vừa nói, nếu như tiên sinh nơi này có thể tra ra Kim Chiêu Dương thân thể chỗ cổ quái, ngược lại là giúp chúng ta một đại ân. Tô tiên sinh bận bịu khiêm tốn nói, hai vị điện hạ quá khách khí, đây vốn là thuộc hạ ứng làm sự tình. Mạc Liên liền quay đầu đối Tô tiên sinh nói, kia đơn độc liền sẽ người này giao cho tiên sinh nghiên cứu một hai. Nếu như tiên sinh nghiên cứu có chút tiến triển, thì nhất định biết gì nói nấy lập tức nói cho đơn độc. Nhất định. Tô tiên sinh vội túi người hành lễ. Mạc Liên đối sau lưng hai tên thanh niên nói, đi tiểu đêm, ám thương nhân, hai người về sau theo trước đây ruột bên cạnh phụ trợ hán. Hết thể nghiên cứu cần vật tư, đều cần làm thỏa đáng. Đúng. Hai tên thanh niên lập tức ôm quyền hành lễ. Tô tiên sinh có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục hoàn lễ.